Quick and Snow Show. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase that. Hi, hi, hi. Chào các bạn, chúc tất cả một buổi sáng Chủ nhật tươi đẹp. Dù thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc đang rất lạnh, hy vọng là mùa đông năm nay sẽ không tái diễn lại đợt rét đậm rét hại của năm ngoái. Không thể chịu nổi. Quýt than nhiều quá đi nhá. Rét thì cũng quen rồi, hôm nay có rét lắm đâu. Rét thì mặc thêm áo, trùm thêm chăn, đốt lò sưởi lên. Cái rét của thiên nhiên khắc nghiệt thật đấy, nhưng ăn thua gì với cái rét trong lòng người. Quýt có hiểu thế nào là rét từ trong rét ra không? À mà gần 40 năm nay Quýt đã quá quen với nó rồi gì? Quen thì quái là được. Cứ phải là cắn răng mà chịu thôi. Kêu thì thiên hạ lại chê cười, đàn ông mà kém chịu đựng, phụ nữ thì khác, nóng, lạnh, bức, rét, tuột đều thoải mái kêu than, chẳng ai dám đánh giá mà lại còn được chia sẻ hết sức nữa chứ. Kiểu như là anh, em đang lạnh cóng cả đôi tay và cả trái tim em. Anh sẽ nói sưởi ấm đôi bàn tay em đến hết cả cuộc đời. Vậy mà chỉ một mùa đông thôi anh cũng không làm được. Thật đau đớn và bàng hoàng. Tất cả như một giấc mơ có thật. Người ta nói giấc mơ càng đẹp thì khi tỉnh dậy ta sẽ càng cảm nhận được vị đắng của thực tại, vị chát của tình yêu và vị mặn của nước mắt. Cơn gió mùa thổi qua làm hàng cây chút lá, những ngón tay lướt trên phím đàn để lại âm hưởng du dương mà da diết. Màn đêm đi qua để lại những giọt sương trên lá, nhưng anh lướt qua em để lại những khoảnh khắc yêu thương và cả một vết thương lòng. Em chỉ là một người con gái bình thường, thật bình thường trước bao cô gái yêu anh, nhưng trái tim em chỉ thuộc về anh mà thôi. Sau những chuyện xảy ra, em đã hiểu anh hơn, hay đúng hơn là hiểu anh rất nhiều. Nhưng anh đã không cho em được một cơ hội nào nữa. Anh, em chỉ yêu anh mà thôi, suốt cả cuộc đời này. Xin gửi tới anh ở số điện thoại 0986-160-126-00... Ca khúc Hallelujah của quán quân X Factor năm nay Alexandra Burke. Trước khi em đi và em muốn anh hiểu rằng, với em, anh là duy nhất, ký tên, một cô gái ở số điện thoại 0973-718-81... email của bạn ở địa chỉ ngoan.thha@gmail.com. Hai anh chị, thời gian trôi đi thật chậm khi chúng ta ngồi đếm nó. Chính vì vậy mà em đã có cảm giác 6 tháng vừa rồi dài hơn cả 4 năm đại học. Tốt nghiệp đại học trong tâm trạng háo hức, sẵn sàng tất cả cho những dự định, hy vọng mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường chưa thể thực hiện được ngay. Vậy mà 4 ngày sau khi thi tốt nghiệp đại học, một tai nạn giao thông đã làm tan biến tất cả những khí thế đó trong em. Và tiếp theo đó là khoảng thời gian thật sự buồn khi em phải ngồi nhà nhìn bạn bè bắt đầu những công việc mới. Đến giờ đã hơn 6 tháng sau cái ngày kinh hoàng đó, nhưng thời gian với em vẫn trôi thật chậm. Có những lúc em cảm thấy mình vẫn thật may mắn khi phía trước em còn rất nhiều cơ hội, mọi ước mơ chỉ tạm thời bị đẩy chậm lại, chứ chưa hề mất đi. Nhưng anh chị à, dù có lạc quan đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những lúc mà những suy nghĩ của mình đều trở nên bế tắc. Em trước kia là người rất khó để khóc, vậy mà thời gian qua em khóc thật nhiều. Có những lúc khóc mà chẳng biết vì sao lại khóc, cũng có những lúc cảm thấy oán hận cái gì đó, nhưng cũng chẳng thể trách ai, chỉ thấy rằng mình không thật may mắn. Em vẫn biết cuộc sống có rất nhiều những rủi ro và những lúc mình không may mắn, nhưng tâm trạng thì không phải lúc nào cũng điều khiển được. Chỉ hy vọng rằng những ai đang cảm thấy mình không may mắn như em, hãy tin rằng phía trước còn rất dài và không có gì là mãi mãi. Cô anh chị, em cũng muốn gửi tới tất cả gia đình và bạn bè em, những người đã luôn bên em động viên khích lệ mỗi khi em mất phương hướng, lời cảm ơn chân thành nhất. Điều mà không hiểu sao em không thể tự mình nói ra được. Và hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 24 của em, mùng 4 tháng 1 năm 2009. Em rất mong anh chị tặng em bài hát Forever của Chris Brown. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Ngoan ở số điện thoại 0922266631, địa chỉ email ngoan.thh@gmail.com. I want. Snow Show. Chỉ 20 ngày nữa là Tết rồi, sao mà Tết năm nay đến sớm thế nhỉ? Snow chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chuẩn bị? Snow nói cho oai đi chứ, Snow mà biết chuẩn bị Tết á. Một con cá còn chưa bao giờ biết làm, đụng đâu hỏng đó. Này, Quyết nghe ở đâu cái điều kinh khủng ấy thế? Mà kinh khủng hơn, đó là sự thật đấy. Từ thủ bé tới giờ toàn là mẹ và các chị tôi làm bếp, tôi chưa phải làm gì bao giờ, mà có gì sai? Hoàn toàn sai, rất sai. Đã là phụ nữ, lại là phụ nữ Việt Nam thì nhất định nữ công gia chánh, phải giỏi. Không thì làm sao Snow giữ được tổ ấm của mình? Thiếu gì cách, đâu phải người đàn ông nào cũng đồng ý với câu tình yêu đi qua cái dạ dày nhỉ? Còn bao nhiêu cách khác nữa để ta giữ gìn gia đình, chỉ cần ta thực sự nhận ra gia đình là tổ ấm thôi. Hãy nghe tâm sự của một chàng trai này. Tâm sự gửi tới một vì sao? Gia đình là tổ ấm, là một điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Có phải khi cô đơn, vấp ngã, ta muốn trốn tránh hiện tại, tiềm thức trở về với quá khứ, mà ta đã được yêu thương, chăm sóc và chở che? Ai đó đã nói rằng, con người thường không coi trọng những gì mình đang có. Em đã từng là hạng người đó. Ngày còn học phổ thông, em mê game online nên học hành rất sa sút. Mẹ nói mà em chẳng nghe, mẹ đã khóc nhiều, vậy mà em vẫn vô tâm. Đến bây giờ khi nhớ lại những ngày đó, tim em lại nhói đau. Cuộc sống là vậy, khi ta thấu hiểu được sự đau khổ thì đó là lúc ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Phải xa gia đình, xa tổ ấm, người ta mới hiểu. Hạnh phúc của em giờ là được ở bên mẹ, bên ông bà, được ở bên gia đình nhỏ bé thân thương của chúng ta. Được sâu cho bà cây kim vá áo, được pha cho ông ấm trà, được vào bếp đun củi, phụ mẹ nấu cơm. Mẹ ơi, con sai rồi, cầu mong các vì sao may mắn sẽ che chở cho gia đình được hạnh phúc bình yên. Con muốn nhắn đến mẹ rằng, mẹ ơi, những giọt nước mắt của mẹ đã rơi từ 4-5 năm trước, nhưng đến bây giờ vẫn còn đọng trong con. Nó sẽ là động lực giúp con cố gắng đi lên trong tương lai. Hãy tin con, mẹ nhé. Mùa đông này lạnh lắm, khi ra ngoài mẹ nhớ mặc thêm áo và giữ ấm và cho ông bà nữa. Ký tên Thắng ở số điện thoại 0986045095. Cùng với ca khúc Home của Kids Daughtry. We'll be right back. Email của bạn Nguyễn Thủy Trung cún con gửi từ địa chỉ xe đạp bục lốp 87a@yahoo.com. Anh chị thân, em chia tay mối tình đầu của mình được 2 tháng rồi. 2 tháng mà em cảm tưởng như lâu lắm. Tình yêu đến thật bất ngờ, lạ lẫm với một đứa 21 tuổi như em. Đã tưởng là mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Đã nghĩ đến một tương lai thật đẹp, một gia đình thật hạnh phúc, một gia đình nhỏ bé trong đó có anh. Nhưng tình yêu thật không đơn giản như ý nghĩ của em. Yêu được 2 năm, được trải qua những giây phút thật ngọt ngào, đắng cay cũng nhiều, cùng nhau vượt qua biết bao thử thách, nhưng lại là một kết thật buồn. Chia tay. Chúng em chia tay nhau dù vẫn còn yêu nhau, anh chị thấy lạ lắm không ạ? Tình yêu thật khó lý giải. Em muốn nhờ anh chị gửi tới mối tình đầu của em bài hát Just a Dream của Carrie Underwood cùng lời nhắn: anh à, chúng mình chia tay đã 2 tháng rồi. Em xin lỗi vì đã nhiều lần làm phiền anh, làm anh mệt mỏi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng mình hãy cố gắng sống thật vui vẻ. Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều, mối tình đầu của em ạ. Anh hãy nghe bài hát này và nhớ về em anh nhé. Church that night, she had his box of letters. Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 10 năm chương trình MTV theo cầu, này là Quick and Snow Show. Fanlist của chương trình sẽ tổ chức họp mặt vào hồi 2 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2009 tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 17 Thụy Khuê, Hà Nội. Đây là dịp để các thính giả của chương trình được gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, góp phần xây dựng Quick and Snow Show ngày càng hay và gắn bó hơn. Thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với bạn Liên Lotus ở số điện thoại 0983 284 842 hoặc bạn Hạnh Blue Night ở địa chỉ hạnhfm@yahoo.com. Check it out. Nice Snow. Phụ nữ thích được làm mối tình đầu hay là mối tình cuối của một người đàn ông? Đầu và cuối. Chúng tôi thích mọi việc có đầu và có cuối. Tham lam và hoang đường. Này, không phải vì Quýt giang dở trong các mối tình mà Quýt trở nên cay nghiệt như thế đâu nhá. Quýt nghĩ gì về một mối tình đầu kéo dài mãi, chẳng có chỗ cho mối tình thứ hai, thứ ba chen vào, kéo dài cho tới cuối cuộc đời. Quýt nghĩ là chuyện đó có, nhưng chương trình này đã được gần 10 năm, hàng chục ngàn tâm sự đã được sẻ chia. Vậy mà những câu chuyện tình yêu vĩnh cửu ấy chỉ đếm được chưa đầy 10 đầu ngón tay. Còn lại là những tâm hồn đang bị tổn thương cần được chăm sóc. Chúng ta chưa bao giờ thất nghiệp, Snow ạ. Và e là còn lâu lắm chúng ta mới được rửa tay gác kiếm. Này Snow, hãy băng bó cho trái tim đáng thương này đi này. Anh chị thân, khi cầm bút viết nên những dòng này, có lẽ dòng nước mắt của em đã chảy ngược vào trong cả. Em đã đau khổ rất rất nhiều, đã cố gắng rất rất nhiều để quên đi hình bóng một người, để xóa đi dấu vết của một tình yêu đang lụi tàn. Khi anh nói lời chia tay, trái tim em đã nát tan từng mảnh. Em không thể níu kéo, níu kéo chỉ làm cho anh thêm ghét em mà thôi. Nếu người ta dành cả cuộc đời mình để yêu một ai đó, thì nó đồng nghĩa với việc phải dùng gấp đôi lượng thời gian ấy để quên đi. Tại sao anh không yêu em cho đến suốt cuộc đời này? Và tại sao anh là mối tình đầu mà không phải là mối tình cuối cùng và vĩnh cửu? Hả anh? Có giây phút nào anh nhớ về em? Có tích tắc nào anh nhớ đã cùng em hẹn ước? Ngày hôm qua mình gặp nhau trong khoảnh khắc cuối cùng để rồi xa nhau mãi mãi. Bức ảnh ngày nào tặng anh giờ phải xót xa nhận lại chỉ vì không muốn hình ảnh của mình bị người khác quên lãng và đối xử tàn nhẫn hay để ở nơi bụi bặm khi anh có hình bóng mới. Mùa đông lạnh giá đang bao trùm Hà Nội và rồi cũng chỉ còn hai mùa giá lạnh nữa. Em sẽ rời xa Hà Nội, tốt nghiệp đại học và trở thành cô giáo. Còn anh, hãy là một kỹ sư tài năng giữa lòng thủ đô anh nhé. Anh có thể không nhớ tới em, nhưng xin đừng lãng quên em. Hãy để em ở sâu thẳm một góc nhé anh. Goodbye, my love. Một giây phút bên anh thôi cũng là mãi mãi rồi. Hãy sống tốt anh nhé. Ký tên KKT gửi tới người sinh nhật ngày 23 tháng 1 năm 1988 ca khúc Forever and One của Halloween. All behind. It used to be. Email của bạn gửi từ địa chỉ viptoetoet201a@yahoo.com. Anh chị thân, em đã yêu một người, yêu điên cuồng. Thật kỳ lạ là em chưa bao giờ nghĩ rằng em lại yêu người ta đến thế, yêu tha thiết. Làm ơn hãy gửi lời nhắn này của em tới anh. Anh thân yêu ơi, anh hãy nghe em nói này. Anh biết em yêu anh đúng không? Anh hiểu em đúng không? Em yêu anh tha thiết, yêu anh với cả tình yêu ban đầu ngọt ngào và say đắm. Chờ đợi em được không anh? Em biết là anh rất ghét phải chờ đợi, nhưng xin anh chờ em. Chờ em một lần này thôi, nhất định em sẽ gặp anh, nhất định sẽ ôm anh và nhất định sẽ hôn anh. Cùng với bài hát When You Wait For Me của Cavana anh nhé. Anh chị ơi, em và xin anh chị, em cần có anh ấy để đi tiếp, để yêu tiếp, dù anh chỉ cần giả vờ thôi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên, trẻ con, gửi đến người ấy là VIC.0. Cảm ơn anh chị một lần nữa. Đó có lẽ là một ngày mà mình sẽ không bao giờ quên được. Cái ngày bạn đã rời bỏ mình, đã chìm trong giấc ngủ say, để lại đó bao lời hứa còn dang dở, bao câu chuyện cần kể tiếp. Và đối với mình, đó là cái Tết lạnh giá nhất. Giờ chỉ còn mình với những con đường, với những bài hát ưa thích. Chỉ còn một mình. Những năm qua mình đã rất muốn nói lời cảm ơn tới những người mà mình yêu quý, và hơn hết là bạn. Cảm ơn bạn đã đến bên mình để có một tình bạn đẹp, bao kỷ niệm vui buồn. Cảm ơn bạn đã đến bên những lúc mình cần người tâm sự. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và cùng hòa theo những câu chuyện của mình, dù nó chẳng có đầu có cuối. Cảm ơn bạn đã vực mình dậy sau bao vấp ngã đầu đời để có thể bước tiếp. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Cảm ơn tất cả những gì bạn đã làm cho mình để hôm nay mình biết vui, biết buồn, biết đồng cảm và biết nói lời cảm ơn. Dù rằng bạn đã xa nhưng mình biết bạn luôn ở đâu đó, dõi theo và ủng hộ mình. Có thể mình không có gì đáng giá hơn người khác, nhưng mình có một thứ mà ít ai có được, một thứ mà mình luôn tự hào về nó. Đó là tình bạn, là có bạn. Người thân thiết mà mình luôn yêu quý. Chúc mọi điều đẹp nhất đến với bạn, dù bạn có đang ở nơi nào. Và gửi yêu thương tới bạn bè và gia đình của tôi. Ký tên Nguyễn Thị Thi, lớp 12B4 Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu, 1 Nghệ An, cùng với ca khúc Matt của Neo. Email của bạn Nguyễn Đình Hùng gửi từ địa chỉ dinhhung121@gmail.com gửi sinh đôi. Không biết cái tên sinh đôi đã trở nên thân quen với anh và em từ bao giờ. Chỉ biết rằng gặp ai hai đứa cũng tự nhận mình là anh em sinh đôi, tự bảo với nhau là bố mẹ sinh ra hai đứa và đã gửi một đứa sang gia đình khác, hẹn gặp lại sau 18 năm. Để rồi sau 18 năm, một đứa con trai chuyên toán đã gặp được cô em sinh đôi cũng học khối A ở ngôi trường dành cho dân khối D này. Anh em mình thật sự là giống nhau từ sở thích đi lượn vòng ngắm các bé 9X dễ thương, giống nhau khi cùng yêu màu đen và màu đỏ, cùng thích mùa đông, cùng thích thể loại rock mạnh mẽ, cùng thích làm những trò quái đản để rồi bị bảo là hâm, nhưng mà anh biết là anh em mình chẳng hâm tí nào đâu. Nhưng đặc biệt là anh em mình suy nghĩ thật giống nhau, chẳng phải em với anh đều là những người khó hiểu sao, vậy mà không biết bao nhiêu lần em đã nói hết tất cả những suy nghĩ của anh, cả anh chắc chắn rằng anh cũng đã nhiều lần làm điều tương tự, nhờ có em mà quãng thời gian sinh viên của anh đã trở nên ý nghĩa hơn thật nhiều. Sắp tới sinh nhật của sinh đôi rồi và đó cũng chính là ngày phát sóng chương trình Quick and Snow Show. Vì vậy em muốn nhờ anh chị gửi tặng sinh đôi của em bài hát Nothing Else Matters của Metallica với lời nhắn Happy Birthday to you, bọn mình là sinh đôi mãi nhé, anh yêu em. Các bạn thân mến, blog của tuần xin được dành cho bạn August Pink, Phạm Thị Diệu Thu. Car pulls up, the doorbell rings, he don't want to go. He thought he'd found his home, but with circumstances he... Bát cơm bỏ dở. Hồi bé cứ đến bữa cơm nó lại bắt chị phải ăn chậm để nó thắng chị thua. Nhiều lần chị quên ăn nhanh là nó nằm lăn ra nhà ăn vạ và dọa không ăn nữa. Chị sợ nó đói, nghĩ ra một cách, chị sẽ để lại vài thìa cơm trong bát chị, chờ khi nó ăn xong hẳn chị sẽ ăn nốt phần còn lại. Dù lúc đó bát cơm của chị đã nguội lắm rồi, nhưng chị vẫn vui vẻ ăn, miễn sao nó hay ăn chóng lớn. Trưa nay ngồi ăn cơm mà nó không sao nuốt nổi. Từ lúc cùng chị ở bệnh viện về, nó như người mất hồn. Mong sao tai nó nghe nhầm, mắt nó nhìn nhầm, hay bác sĩ xét nghiệm nhầm. Nhưng khó lắm, nó đã đưa chị đi mấy bệnh viện, xét nghiệm vài lần rồi, đều có kết quả, dương tính, chị bị ung thư. Kì em ăn đi chứ, em mệt lắm, mệt càng phải cố ăn em ạ, mà không được bỏ phí cơm thế đâu, phải tội đấy. Nó thấy cái cay nơi sống mũi, mắt nó nhòa đi, nó vội chạy vào buồng tắm, đóng cửa thật chặt và xả nước xối xả, nó không muốn chị thấy nó đang nức nở. Nó thèm được trở lại cái thủa bé bé ngày xưa, thèm được chơi đồ hàng cùng chị, thèm được ăn thi với chị, nhưng nó sẽ không bắt nạt chị nữa. Ôi bát cơm dở của chị, dù nguội dù vữa chị vẫn ăn ngon lành. Còn hôm nay, nó không thể nuốt được, dù hạt cơm thơm dẻo nóng sốt, dù thức ăn rất hấp dẫn, thơm phức, nhưng nó không thể ăn được, đành bỏ dở bát cơm. Nó thấy nghẹn ngào. And he said, I'm a man who looks like you, who cried because I never knew about the boy in pictures that they showed me. Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 10 năm chương trình MTV Theo Cầu, này là Quick and Snow Show. Fanlist của chương trình sẽ tổ chức họp mặt vào hồi 2 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2009 tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 17 Thụy Khuê, Hà Nội. Đây là dịp để các thính giả của chương trình được gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, góp phần xây dựng Quick and Snow Show ngày càng hay và gắn bó hơn. Thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với bạn Liên Lotus ở số điện thoại 0983 284 842, hoặc bạn Hạnh Blue Night ở địa chỉ hạnhfm@yahoo.com. Check it out. Quick and Snow Show.